Cường đại chiến y, chương 544, Cao Nghị tự bảo vệ mình. Góc truyện audio.com, nhà họ Đường biết được Giang Cung Tuấn nhậm chức thiên soái. Buổi lễ kế vị vào 3 ngày sau cũng trở nên trang trọng hơn. Mà Cao Nghị lại đi tìm thủ lĩnh, nhưng ngay cả mặt của thủ lĩnh cũng không thấy được. Ông ta không biết tại sao vào lúc này thủ lĩnh không muốn gặp ông ta. Ông đoán rằng ông đã bị từ bỏ, giống như thiên tử vậy, trở thành vật hy sinh. Ông không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm cứ chết đi như vậy. Sau khi về nhà, ông lập tức gọi điện thoại cho Cao Mẫn Ngọc, lập tức đến thủ đô ngay. Cao Mẫn Ngọc hoàn toàn không trở về Tư Đàng, mà là đang lợi dụng tình báo trong tay mình điều tra có người nào đang chỉ điểm cho ngài Cao. Nhưng vẫn chưa điều tra được gì. Sau khi nhận được điện thoại, cô lập tức vội vã rời đi. Tại Tử Hợp Viện, trong một căn phòng, Cao Nghị đang hơ lửa. Cao Mẫn Ngọc đứng ở một bên, vẻ mặt đầy tôn kính. Ngài Cao, Cao Nghị nhìn Cao Mẫn Ngọc. Mẫn Ngọc, cô vẫn chưa trở về đó. Vâng, Cao Mẫn Ngọc gật đầu rồi nói. Giang Cung Tuấn không đơn giản như chúng ta thấy. Thiên tử cùng anh ta đấu với nhau lâu như vậy, vẫn bị anh ta giết chết. Tôi đang âm thầm điều tra Giang Cung Tuấn. Ngài, đã xảy ra việc gì? Sao lại gọi tôi đến gấp như vậy? Mẫn Ngọc, cô nói xem, hiện tại tôi nên làm sao mới có thể bảo toàn mạng sống của mình? Vẻ mặt Cao Nghị rầu rĩ không thôi. Nghe vậy, Cao Mẫn Ngọc có chút sửng sốt. Cao Nghị chỉ vào ghế sofa và nói. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Vâng, Cao Mẫn Ngọc ngồi xuống ghế. Hỏi ông, thưa ngài, ngài không phải đã có kế hoạch rồi sao? Cảm thấy Giang Cung Tuấn không có khả năng đe dọa đến ngài không phải sao? Mẫn Ngọc, có nhiều chuyện cô không hiểu. Bè cánh mà tôi đi theo có quan hệ rất rắc rối phức tạp. Người đứng sau lưng cũng không ít, mà tôi chỉ là người phát động thực hiện kế hoạch mà thôi. Đến lúc cần thiết, tôi cũng sẽ bị đem ra hy sinh. Giang Cung Tuấn kế vị thiên soái, mà thực lực hiện tại của tôi thì... Cao Nghị thở dài một hơi. Nói, tôi có được thông tin đáng tin cậy, đoạn thời gian trước tại nhà Tiêu Dao trên núi Tây Lăng. Người đánh bị thương Tiêu Dao Đàm chính là Giang Cung Tuấn, không thể nào, Cao Mẫn Ngọc lập tức phản bác, tuyệt đối không thể là Giang Cung Tuấn. Trong một thời gian ngắn như vậy, anh ta làm sao có thể có được thực lực mạnh như thế? Hoàn toàn là sự thật, hiện tại tôi phải làm sao để bảo vệ mình đây? Ngài Cao. Thông tin này ngài có được từ đâu vậy? Cao Mẫn Ngọc thắc mắc nhìn Cao Nghị. Cái này thì cô đừng hỏi. Biết quá nhiều thứ không tốt cho cô đâu. Nghe vậy, Cao Mẫn Ngọc rơi vào trầm tư. Sau đó lập tức hỏi. Ngài Cao, ngài thật sự bị từ bỏ rồi sao? Mấy năm nay ngài giúp họ làm nhiều việc như vậy. Là người phụ trách chủ yếu. Trong tổ chức ngài tuyệt đối có quyền lực. Lẽ nào cứ như vậy từ bỏ ngài? Đúng vậy, Cao Nghị thở dài, muốn thành đại sự, phải hy sinh một vào người. Nhưng mà tôi không cam tâm, bây giờ người mà tôi có thể đặt hy vọng vào chỉ có cô thôi. Giang Cung Tuấn nhất định sẽ giết tôi. Sau khi tôi chết, Giang Cung Tuấn sẽ không còn mục tiêu. Thủ đô tạm thời sẽ được bình yên. Đợi sau khi Đại hội Thiên Sơn diễn ra, cục diện sẽ không giống vậy nữa. Cao Nghị không biết phải làm thế nào. Ông đâu phải không biết cách nghĩ của thủ lĩnh. Đại hội Thiên Sơn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Từ giờ đến trước khi đại hội diễn ra không thể xảy ra sai sót gì. Mà Giang Cung Tuấn muốn giết ông ta, sẽ kéo theo càng nhiều người. Vì vậy ông ta bị từ bỏ. Sau khi ông chết, người phía sau lưng ông sẽ không hành động khinh suất, mà là nhẫn nại chờ đợi. Đợi đến ngày đại hội Thiên Sơn. Cao Mẫn Ngọc suy nghĩ miên man, một lúc lâu sau mới nói, thưa ngài, ngài muốn sống tiếp, cấp trên nói thế nào? Cấp trên ngược lại không nói gì, chỉ có nói tôi có thể nghĩ ra được biện pháp thì tôi có thể tiếp tục sống. Cao Mẫn Ngọc gật đầu, nói, nếu đã như thế, vậy chúng ta sẽ khuấy động vùng nước đục, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến độ Đại hội Thiên Sơn. Chỉ cần có thể trì hoãn thời gian tổ chức đại hội là được. Tính toán thời gian, đại hội Thiên Sơn cũng không còn quá một tháng nữa. Cao Nghị không hiểu hỏi cô, có cách gì sao? Cách thì có rồi, Cao Mẫn Ngọc trầm tư nói. Giang Cung Tuấn muốn giết ngài, chắc là có được sự đồng ý của Vương. Nhưng Vương sẽ lo lắng sau khi ngài chết, cục diện này sẽ không thể khống chế được nữa. Bởi vậy những năm gần đây, Vương vẫn luôn không ra tay với ngài. Hiện tại cho phép Giang Cung Tuấn ra tay, nhưng Vương cũng sẽ không giúp đỡ anh ta. Người giúp đỡ anh ta thực chất là nhà họ Giang. Từ khi Giang Vô Song bị đuổi khỏi gia tộc, vẫn luôn theo bên cạnh Giang Cung Tuấn thì có thể nhìn ra được. Giang Quốc Đạt cũng là một con cáo già, biết được cục diện không sáng tỏ, không dám hành động lỗ mãng. Vì vậy mới khiến Giang Vô Song ra kế sách nào đó cho Giang Cung Tuấn. Lúc trước bản đồ của ba gia tộc đều bị đánh cắp. Mũi nhọn chĩa vào Giang Cung Tuấn. Tứ đại gia tộc đã sớm bị sụp đổ rồi. Vì vậy mới có Đại hội Thiên Sơn. Hiện tại nhà họ Giang sắp không nhịn được ra tay rồi. Vậy chúng ta có thể cầu xin sự trợ giúp từ ba gia tộc còn lại. Dưới tình huống Vương không giúp đỡ Giang Cung Tuấn, Giang Quốc Đạt cũng không dễ dàng ra tay. Nếu như có thể thuyết phục được ba gia tộc đó, chưa nói đến bảo toàn tính mạng, chỉ ít Giang Cung Tuấn sẽ không dám hành động hấp tấp. Sống sót đến Đại hội Thiên Sơn cũng không phải vấn đề. Nghe thấy thế, hai mắt Cao Nghị sáng lên. Đúng rồi, chỉ cần thuyết phục được ba gia tộc còn lại, Giang Cung Tuấn sẽ không dám ra tay hành động. Vậy tôi có thể tiếp tục sống. Như vậy cũng không tính là phá hoại kế hoạch của thủ lĩnh. Chỉ cần Đại hội Thiên Sơn trôi qua, tôi vẫn có thể độc chiếm một vùng. Ý tưởng mà Cao Mẫn Ngọc đưa cho Cao Nghị không phải đứng về phía ba gia tộc kia, mà là đang chống lại nhà họ Giang. Bọn họ và nhà họ Giang có thù hận, không lo sợ nhà họ Giang. Lẽ nào còn lo sợ một tên Giang Cung Tuấn? Cô phân tích rất có đạo lý. Sự việc không thể chậm trễ. Tôi hiện tại đi tìm ba gia tộc còn lại. Cao Nghị thấy được tia hy vọng sống sót, cũng không chần chừ, lập tức đứng dậy nói. Mẫn Ngọc, cô đi với tôi. Vâng, ngài Cao. Hai người rời khỏi nhà Cao Nghị, đi tìm ba gia tộc kia. Lúc này, Giang Cung Tuấn đã trở về từ quân khu, phủ Thiên Soái. Ở sân trong, Đường Sở Vi đang chăm chỉ luyện tập khí công bắc đầu, mà Giang Vô Song đang ngồi trong một gian viện cách đó không xa. Trong tay đang cầm một túi hạt dưa, vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn Đường Sở Vi luyện tập, Giang Cung Tuấn bước vào. Đường Sở Vi lập tức ngừng tập luyện, bước về phía Giang Cung Tuấn, vươn tay chỉnh lại cổ áo lộn xộn, vẻ mặt đầy vẻ dịu dàng hỏi, ông xã, chuyến đi này suôn sẻ chứ? Rất suôn sẻ, có việc gì mà không suôn sẻ chứ? Chỉ là đi quân khu một chuyến. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói. Nhìn qua Đường Sở Vi, trong lòng tự hỏi, từ khi nào mà, Đường Sở Vi lại trở nên dịu dàng như thế? Anh Giang, Giang Vô Song cũng đi tới. Giang Cung Tuấn gật đầu. Trả lời một tiếng. Giang Vô Song cau mày nói. Em nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách nghĩ của chúng ta quá đơn giản rồi. Ngài Cao ở thủ đô lâu như vậy, ngay cả Vương cũng không dám xem nhẹ mà động thủ với ông ta. Chúng ta muốn giết ông ta, hình như có chút khó khăn. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn không quan tâm, nói, việc này thì có gì khó khăn, đợi điều tra rõ ràng. Sau khi nắm bắt được thông tin của ngài Cao thì có thể ra tay. Anh nằm trong tay quyền khống chế quân Xích Diễm. Dưới trướng có hàng ngàn quân, lần này ông ta có cánh cũng không chạy thoát khỏi thành thủ đô. Giang Vô Song nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói. Nói thì nói như vậy, nhưng ngài Cao là một kẻ gian xảo, ông sẽ không nghĩ đến. Mục đích của Vương khi muốn đẩy anh lên vị trí cao là vì muốn trừ khử ông ta. Ông ta có lẽ biết anh muốn giết ông ta, nhưng ông ta không biết được thực lực của tôi. Ông ta có lẽ căn bản không đặt anh vào mắt. Cách chương.